Chương 1122, Vân Kế. Lã Hải dựa vào đèn ánh sáng quan sát Hạ Nhược Phi một phen, tuổi trẻ được phân, dung mạo bình thản không có gì lạ, nhưng đích thật là cùng Lý Nghĩa Phu phát cho hình của hắn giống như đúc. Hắn liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh cha ho nga y, ta chính là Lã Hải ngươi tốt Lữ tiên sinh. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật đầu nói, cực khổ rồi, các ngươi lại đây tốc độ rất nhanh. Lã Hải có chút câu nệ no y nói, ngài khách khí gọi ta A Hải là tốt rồi, Nghĩa Thúc đã phân phó chúng ta, hết thể đều nghe theo ngài sắp xếp cần chúng ta làm thế nào, ngài trực tiếp lên tiếng là được. Kỳ thực Lý Nghĩa Phu cho lúc hắn gọi điện thoại, nói tới so với cái này còn muốn trịnh trọng, Lý Nghĩa Phu trực tiếp nói cho Lã Hải, vị kia Hạ tiên sinh thân phận tôn quý vô cùng, phải giống như tôn kính hắn tôn kính Hạ tiên sinh. Lý Nghĩa Phu ở Hồng Môn địa vị 10 phần siêu nhiên, chẳng những là nước Mỹ tổng bộ đại lão một trong, hơn nữa bởi nắm giữ khổng lồ tài lực, phụ thân Lý Cửu Châu vẫn là Hồng Môn truyền kỳ đại lão, vì lẽ đó hắn ở Hồng Môn nội bộ sức ảnh hưởng cũng so với bình thường đại lão muốn mạnh không ít. Lý Nghĩa Phu để Lã Hải giống tôn kính hắn tôn kính Hạ Nhược Phi, này bằng với là đem Hạ Nhược Phi địa vị nâng lên đến Hồng Môn đại lão trình độ. Lã Hải hết sức khó hiểu. Mặc dù Hạ Nhược Phi là quốc nội đỉnh cấp nhà giàu con cháu, cũng không trở thành để Lý Nghĩa Phu coi trọng như vậy. Cái kia chút nhà giàu trưởng môn nhân có thế miễn cưỡng có thể có như vậy đãi ngộ, hậu bối đệ tử ở trong mắt Lý Nghĩa Phu cũng chuyện như vậy đây. Mặc dù như thế, Lý Nghĩa Phu căn dặn vẫn là để Lã Hải không dám chậm trễ chút nào, thái độ đối với Hạ Nhược Phi cũng là một mực cung kính. Hạ Nhược Phi cũng không có khách sáo, hắn gật đầu một cái nói, tốt, A Hải, ta còn có hai cái bằng hưu ở chỗ này, cần ngươi trước tìm một chỗ an toàn đem chúng ta thu xếp hạ xuống. Không thành vấn đề, Lã Hải không chút do dự no ý nói, chúng ta ở Tu Jin cũng có chính mình chi nhánh, cái kia bên trong tuyệt đối an toàn. Ừm, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, bọn họ có thể nghe hiểu tiếng Trung, một lúc ở trên đường trước tiên không thảo luận, tất cả chờ đến địa phương lại nói. Lã Hải chỉ là nghe Lý Nghĩa Phu nói sự tình khả năng cùng bản địa đảng hắc thủ có quan hệ, cụ thể Lý Nghĩa Phu chính mình cũng không biết, hắn nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lập tức gật đầu nói. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói, các ngươi chờ một hồi, ta đem bọn họ mang ra ngoài. Nói xong, Hạ Nhược Phi quay người chui vào trong bụi cỏ, kéo chạy Mercedes-Benz xe cửa xe làm đi vào. Monica hỏi, Hạ tiên sinh, là bằng hữu của ngươi đã tới chưa? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừm, bọn họ sẽ trước tiên đem các ngươi thu xếp hạ xuống, tới chỗ phía sau các ngươi liền an toàn, chúng ta bây giờ đi ra ngoài được rồi. Monica nói. Na NG cũng không lo lắng Hạ Nhược Phi sẽ lừa nàng, bởi vì nếu như Hạ Nhược Phi mang theo cái gì ý đồ ít ru, căn bản không cần phí lớn như vậy hoảng hốt, càng không cần vẽ rắn thêm chân giúp nàng đem Josie cũng cứu ra. Mặt khác, hai chị em bọn hắn bây giờ có thể nói là cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có tin tưởng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nổ máy xe, cấp tốc đổ ra lùm cây, lái đến Lã Hải xe Việt dã bên cạnh. Hắn kéo mở cửa xe xuống xe, nói với Lã Hải, phía ta bên này tổng cộng 3 người, mặt khác, chiếc xe này còn muốn các ngươi hỗ trợ xử lý một chút, khiến nó biến mất triệt để một chút. Này chiếc mẹ xe đét chính là mang theo mỏ nỉ cả đi Tô Z biệt thự, nhất định sẽ trở thành gỗ mạn gia tộc lục soát manh mối trọng yếu, nhất định phải xử lý sạch sẽ mới được. Lã Hải gật đầu nói, không thành vấn đề giao cho chúng ta đi. Nói xong, Lã Hải trầm ngâm chốc lát, nói, A Lực 3 người các ngươi mở Hạ tiên sinh chiếc xe kia. Đem xe xử lý sạch sẽ phía sau các ngươi tự động trở về được rồi, Hải ca A Lực liền vội vàng nói. Lã Hải lúc này mới cung kính nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, có thể để bằng hữu của ngài lên xe. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đi tới chạy băng băng bên cạnh xe kéo mở cửa xe, nói với Monica, chúng ta đổi được trên chiếc xe kia đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ung dung ôm lấy Josie, Monica đi theo hắn cùng đi đến rồi xe Việt dã bên này. Chiếc xe này tất cả vị trí đều trống đi, mò nỉ cả hai chị em ngồi xếp sau, Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Lã Hải tự nhiên là tự mình lái xe. Hai chiếc xe một trước một sau lái ra khỏi này con đường mòn, A Lực bọn họ điều khiển chiếc kia tàn phá chạy băng băng xe biến mất ở bóng đêm bên trong, Lã Hải thì lại lái xe hướng Tu Jin nội thành phương hướng mở ra. Bởi vì Hạ Nhược Phi trước giờ đã phân phó, vì lẽ đó dọc theo đường đi Lã Hải cũng không có nói nhiều, bên trong xe hết sức yên tĩnh. Tiến nhập Tu Jin nội thành phía sau, Lã Hải lái xe ở trong hẻm qua lại, chắc là hơn nửa canh giờ, mới đi tới một tòa nhỏ trước lầu. Nay tòa nhỏ lầu cũng là điển hình kiểu Pháp kiến trúc, xem ra niên đại cũng có chút rất xưa. Trên thực tế toàn bộ quảng trường trên căn bản đều là như vậy tràn đầy niên đại cảm lão lâu, xem ra phản mà có một phen đặc biệt phong tình. Nay tòa kiểu Pháp kiến trúc là mang theo tiểu viện từ cái kia loại, Lã Hải ở trước cửa nhanh mấy lần đèn xe, lập khắc liền có người mở cửa ra, đây là một cái hơn 20 tuổi hoa kiểu tiểu tử, Lã Hải đem thò đầu ra ngoài xe phất phất tay, tên tiểu tử kia lập tức vội vội vã vã đem cửa lớn hướng hai bên đẩy ra. Lã Hải lái xe vào sân bên trong, xe dừng lại ổn, Lã Hải lập tức cởi đai an toàn đẩy cửa xe ra xuống xe. Tiểu bào đến mặt khác một bên là Hạ Nhược Phi mở cửa xe. Lã Hải cung kính no ý nói, Hạ tiên sinh, xin mời tình cảnh này đem cái kia mở cửa tiểu tử đều nhìn sững sờ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cảm tạ Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe, Lã Hải đối với tên tiểu tử kia nói, A Dũng, sắp xếp ba cái phòng trống, nơi này có hai vị khách nhân, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đúng rồi, ngươi trước đẩy cái xe đẩy lại đây. Lã Hải hiển nhiên không giống bề ngoài của hắn thô to như vậy hảo, từ chi tiết này là có thể nhìn ra hắn tỉ mỉ đến. Được rồi, A Dũng vội vã chạy vào trong tiểu lâu. Hạ Nhược Phi thì lại nói với Monica, ngươi trước cùng Josie đi nghỉ ngơi, đến ở đây liền an toàn, các ngươi cứ việc yên tâm gỗ mạn gia tộc sự tình ta sẽ mau chóng giải quyết, các ngươi không nhất định phải lưu vong đến nước ngoài đi. Một bên Lã Hải nghe được gỗ mạn gia tộc, không khỏi lông mày dương lên. Bất quá hắn cũng không nói lời nào. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Hạ tiên sinh Monica nói. A Dũng rất nhanh đẩy một cái xe đẩy lại đây, Hạ Nhược Phi tự mình đem Josie ôm xuống xe, thu xếp ở xe lăn, sau đó vô vai hắn một cái vai, nói, nghỉ sớm một chút A Dũng đẩy xe lăn, dẫn Monica hướng về trong tiểu lâu mặt đi. Lã Hải cũng để cho nửa bước, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đi vào nhỏ lầu. A Dũng, thu xếp ổn thỏa hai vị khách nhân phía sau, ngươi đi thông báo chính phong bọn họ, sau 10 phút đến phòng hội nghị nhỏ, có việc trọng yếu phải thương lượng. Lã Hải nói. Được rồi, Hải ca, A Dũng nói. Cân nhắc đến Josie hành động bất tiện, A Dũng an bài cho bọn hắn gian phòng thì ở lầu 1. Đi tới cửa thang lầu thời điểm, Lã Hải nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này. Hắn mang theo Hạ Nhược Phi đến lầu 2 một gian trong phòng họp nhỏ. Sau đó liền tự mình vội vàng cho Hạ Nhược Phi pha trà. Hạ Nhược Phi nói, A Hải, chớ gấp, ta trước tiên đem sự tình nói cho ngươi. Nói chuyện là Lã Hải đi tới Hạ Nhược Phi ngồi đối diện hạ xuống. Hạ Nhược Phi cân nhắc một chút, nói, vừa nãy ngươi cũng nghe đến rồi, sự tình cùng gỗ mạn gia tộc có quan hệ. Vừa hai người kia là bằng hữu của ta. Hạ Nhược Phi đơn giản đem mòn ý cả sự tình cùng Lã Hải nói một lần, cuối cùng nói, đại thể chính là như thế cái tình huống, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là giải quyết triệt để Monica gặp phải phiền phức. Ngươi có đề nghị gì sao? Lã Hải trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Hạ tiên sinh, gỗ mạn gia tộc cùng mố lệ gia tộc sự tình chúng ta cũng là rõ ràng. Hiện tại Tu Jin bên này gỗ mạn gia tộc thế lực bành trướng rất nhanh, nếu như không có Tô Z sự tình, ta ra mặt, gỗ mạn gia tộc cũng còn là phải cho chút mặt mũi. Bất quá bây giờ Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, gỗ mạn gia tộc không cần cân nhắc, ta đối với cái này hắc thủ đảng gia tộc không có bất kỳ hảo cảm, giết hắn nhóm là được rồi, lo lắng của ta là Quang Vinh sẽ bên kia xe có hay không có đàn hồi. Lã Hải không khỏi ngầm cười khổ, lòng nói, thiếu gia ngài thật đúng là đứng cạnh nói chuyện không đau eo. A phóng tầm mắt toàn bộ Italia, gỗ mạn gia tộc xác thực không coi vào đâu thế lực lớn, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền diệt được. Rơi bất quá Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, Lã Hải cũng phản bác không được. Chủ yếu là Lý Nghĩa Phu cho hắn căn dặn để hắn không dám lô mãng, nếu không thì, muốn là bọn hắn hồng môn bên trong cao y na ho tiểu tử dám nói thế với mạnh miệng, hắn đã sớm thai to hạt dưa đập tới đi tới. Cả ngày đánh giết, là chẳng làm được trò chống gì. Lã Hải hơi nhíu mày đầu nói, Hạ tiên sinh, muốn đem gỗ mạn gia tộc xóa bỏ, khẳng định cần từ toàn quốc tập trung nhân thủ, động tác lớn như vậy muốn giấu giếm được Quang Vinh sẽ là không có khả năng lắm, cần rất nhiều tay sai sao? Hạ Nhược Phi hỏi, các ngươi ở Tu Jin nhân thủ có bao nhiêu, có thể đánh có mấy trăm người đi? Lã Hải nói, bất quá gỗ mạn gia tộc ở Tu Jin đã đứng vững gót chân, bọn họ thua vòi cũng khắp Tu Jin nhà hàng, công ty xây cất chờ rất nhiều lĩnh vực, muốn đem bọn họ cả ra tộc đánh cho tàn phế đánh phế, chút người này tay là con ở thìa u rất nhiều, liên quan đến mặt nhiều lắm, vô pháp một đòn giết chết, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại bắt đầu tập trung nhân thủ, thậm chí hướng về Quang Vinh sẽ cầu viện, sự tình liền sẽ phiền phức. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi nói, A Hải, nếu như ta nói là nếu như, các ngươi không có điều động tụ tập những địa phương khác nhân thủ, vẹn vẹn chỉ là Tu Jin bên này đối với gỗ mạn gia tộc phát động tấn công, Quang Vinh sẽ phương diện sẽ có phản ứng gì? Lã Hải cảm thấy vấn đề này có chút hoang đường, hắn vừa nãy rõ ràng từng giải thích, chỉ dựa vào Tu Jin bên này nhân thủ, là liệu bất quá gỗ mạn gia tộc, cái này giả thiết có ý nghĩa gì đây? Bất quá Hạ Nhược Phi hỏi, hắn cũng không dám không trả lời. Ngẫm nghĩ chốc lát, Lã Hải mở miệng nói nói, Hạ tiên sinh, nếu như là những thứ khác thế lực nhỏ, Quang Vinh sẽ nhất định sẽ đối với gỗ mạn gia tộc tiến hành tiếp viện, dù sao gỗ mạn gia tộc hậu trường là Quang Vinh hội trưởng lão một trong, nhưng nếu chúng ta hồng môn, bọn họ khả năng lớn nhất vẫn là quan sát ổ. Hạ Nhược Phi rất hứng thú nhướng nhướng mày hỏi, ở trong này có cái gì đạo đạo sao?